Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 158 Tiêu. Góc truyện audio.com. Lệ Tiêu tỉnh giấc thì đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng bệnh. Đang truyền dịch, chiếc bụng đói quấy cho hắn một thân khó chịu. Khụ, hắn vừa mở miệng liền phát hiện cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh như ý, rỉ sét như một đài radio cũ. A hát, tiểu ca ca, ngươi đã tỉnh rồi. Trong lúc Lệ Tiêu còn đang tự hỏi nơi này là đâu, một giọng nói dễ thương liền truyền vào tai hắn. Bỉ Ngạn vừa bước vào phòng liền bất ngờ nhìn thấy người trên giường đã mở mắt, chạy tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, dùng đôi mắt long lanh nhìn Lệ Tiêu. Ngươi là Lệ Tiêu khó khăn mở miệng. Ta là Bỉ Ngạn, lúc ta đi dạo ở trên đường ít trong Hắc Long Thành liền thấy ngươi đang bất tỉnh trên đường. Không nỡ để mặc ngươi ở đó, cho nên liền mang ngươi về nơi này là mẫu đơn các. Bỉ Ngạn díu dít giới thiệu, thực ồn ào. Lệ Tiêu ha ha cười nghĩ. Đúng rồi, để ta đi lấy canh tẩm bổ cho ngươi. Phải gọi Cẩm Nhuệ tỷ tỷ tới xem bệnh cho ngươi nữa, ngươi tên là gì? Bỉ Ngạn chớp chớp mắt hỏi. Lệ Tiêu có chút ngừng lại, sau đó cười nhẹ, cô thực sự muốn biết tên tôi. Nghĩ kỹ chưa, cô gái bé nhỏ? Bỉ Ngạn khó hiểu chừng Lệ Tiêu, người này có bệnh sao? Chỉ là hỏi một cái tên liền dài dòng như thế. Được rồi, ngươi không nói thì ta cũng không hỏi nữa. Ầm hừ, Lệ Tiêu che miệng cười, đẹp tới khuynh đảo, khẽ nói, nếu vậy thì cô cứ gọi tôi là Tiêu. Nhìn Bỉ Ngạn cười gọi hắn một tiếng Tiêu, liền chạy đi. Lệ Tiêu khẽ lắc lắc cổ một cái, nhìn ra bên ngoài cửa sổ lẩm bẩm, nhân loại sở hữu thể chất mị ma, nơi này thực thú vị. Thể chất mị ma là Bỉ Ngạn được mẫu đơn cải tạo để tu luyện công pháp ý nha. Cho ai không nhớ, chương thứ 14, 15, sắp tới chương cuối của bão chương nha. 3, ta sắp thăng được rồi hự hự. GT, nút like phía dưới nè. Cách chương.